đạt tới ngũ phẩm có thể tu luyện 49 sát trong 77 sát. Từ khi có cửu môn thí luyện ngoại môn, trong trăm người cũng chỉ có 1-2 người thánh địa mới có thể thấp hơn ngũ phẩm. Tứ phẩm đạt tới 9 thành, có thể tu luyện 64 sát. Tam phẩm đạt tới 10 thành, thì phải là thiên tài. Thiên tài vô thượng, 77 sát, toàn bộ có thể tu luyện. Gần nhất Hỗn Nguyên Tông xuất hiện một ít nhân tài, đạt tới tam phẩm ước chừng có 5-6 người. Lục Thanh, Lục Chu, Bạch Du Du, Lệ Đấu Lượng, Ninh Thiên Tuyết, bọn họ đều đạt tới tam phẩm. Lạc Ly nói, Cửu Hoang Sư Thúc, vậy nhị phẩm thì sao đây? Cửu Hoang Chân Nhân nói, nhị phẩm, khó. Phát ra chân nguyên phải đạt tới 12 thành, siêu tần phát ra 2 thành, vậy mới là nhị phẩm. Hỗn Nguyên Tông ta đã 3.000 năm không có xuất hiện người này. Nói tới đây, Cửu Hoang Chân Nhân cười nói, Sai lầm rồi, quên mất. Gần nhất thật đúng là có một nhân tài lưỡng phẩm, người mới chuyển Chu Nhất Mạch Phạm Vô Kiếp, chính là thiên tài nhị phẩm. Cửu Hoang Chân Nhân đối với ăn oán của Lạc Ly cùng Phạm Vô Kiếp không hề biết chút nào. Đối với nàng là Kim Đan Chân Nhân cao cao tại thượng mà nói, ăn oán nho nhỏ của đệ tử luyện khí kỳ, căn bản không chút để ý. Lạc Ly nghe nói như thế nói, sư thúc, phiền người kiểm tra phẩm cấp cho ta. Cửu Hoang Chân Nhân lắc đầu, nói, Lạc Ly, phẩm cấp này không phải cố định, chỉ cần ngươi cố gắng, về sau còn có thể tăng lên. Hơn nữa, còn có rất nhiều biện pháp có thể mở rộng thánh địa Lưu Ly Hải, cho nên ngươi không cần vọng chi phỉ bạc. Không cần. Vừa nói, Cửu Hoang Chân Nhân vừa đối với Lạc Ly tiến hành thí nghiệm. Nói đến một nửa, nàng hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác đứng ở nơi đó, một câu cũng không nói. Lạc Ly nhìn không được hỏi, sư thúc, phẩm cấp ta là bao nhiêu? Cửu Hoang Chân Nhân lúc này mới quay đầu, ngây ngốc nhìn Lạc Ly nói, gặp duyệt, nhất định là ta nhìn lầm rồi. 17 thành, có thể siêu tần 7 thành, nhất phẩm mới bất quá 15 thành, ngươi so với nhất phẩm cao hơn 2 thành. Trước giờ nghe nói chính là Trung Hưng Tổ Sư cũng không có phẩm cấp cao như vậy. Hoàn mỹ 17 thành, ngươi đây là phẩm cấp nhất phẩm tối cao tối cường. Không, là siêu phẩm phía trên nhất phẩm. Cửu Hoang Chân Nhân ngây ngốc nhìn Lạc Ly, lại một lần kinh ngạc vô cùng nói, Thực chính là siêu phẩm. Khó có thể tưởng tượng, Hỗn Nguyên Tông ta, từ Vương Dương Minh Tổ Sư Trung Hưng tới nay, người có được thánh địa nhất phẩm bất quá 7 người. Ngươi là người thứ 8 siêu việt hơn 7 người ở trên. Đánh giá như thế, trong lòng Lạc Ly không khỏi nóng lên. Chính mình trả giá vô số vất vả, đau khổ kiên trì 7 tháng, tiêu hao mấy trăm thiện tông, cuối cùng tất cả đều đáng giá. Cửu Hoang Chân Nhân nói, Lạc Ly, việc này ta sẽ bẩm báo tông môn cao tầng, nhưng mà ngươi không được tuyên truyền ra ngoài. Thành tích ngươi thật tốt quá, cây quá cao rễ gãy. Tin tức ngươi nhất phẩm truyền ra, thượng môn khác, vô luận là minh hữu hay là cầu địch, đều sẽ coi ngươi là người phải tiêu diệt đầu tiên, đem ngươi bóp chết ở trạng thái manh nha. Cho nên tin tức này, ngươi không được truyền ra ngoài. Nói ra bên ngoài đã đạt thánh địa tam phẩm. Lạc Ly gật đầu, nói, đệ tử rõ ràng. Đạo lý muộn thanh phát đại tài, hắn là biết. Cửu Hoang Chân Nhân tiếp tục nói, tốt lắm, ngươi đã xây dựng hoàn thành ngũ pháp thánh địa, ta đây liền chính thức truyền thụ cho ngươi Lưu Ly Hải 77 sát Hỗn Nguyên Tông, hy vọng ngươi sớm tu luyện thành. Nói xong câu đó, nàng duỗi tay ra, nháy mắt một đạo hào quang xuất hiện, bay vào trong đầu Lạc Ly. Rõ ràng là thần thức truyền pháp. Nháy mắt, trong biển thần thức của Lạc Ly, hơn một đạo hào quang cùng 10 đại bí truyền được đến trước kia, cùng thần thức truyền pháp hoàn toàn giống nhau như đúc. Hắn tinh tế quan khán, sát thứ nhất tổng công bất chu toàn sát, sát thứ hai côn bằng triển xí sát,